Lập tức không một ai dám lên tiếng nữa. Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Mạnh Niệm Từ dằn mạnh từng tiếng. Các người động thủ tự tiệt hay cần bổn tọa phái người hành hình, cách chương.